xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 60, tức giận. Cảm thụ được trên cổ nắm bàn tay, không phải biết rõ làm sao, Bardock có một loại không rõ hỏa. Từ hắn xuyên qua trở thành Bardock sau đó, còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác, bị một con giun dế bắt cùng với chính mình cổ. Đây quả thực là sỉ nhục. Trong nháy mắt, hắn lúc trước muốn gặp gỡ địa ngục đạo cùng nhân gian đạo năng lực tâm tình hoàn toàn đã không có. Hắn hiện tại, rất sinh khí, món lòng, đi chết đi cho ta. Bardock cho đã mắt sắc mặt giận dữ, biểu tình có chút dữ tợn. Khổng lồ khí trong nháy mắt bộc phát ra. Xa, địa ngục đạo hét thảm lên. Hắn cả người bị Bardock khí quán triệt, giống như phát hỏa một dạng, lại phảng phất hàng tỷ con kiến ở gặm cắn thân thể của hắn. Thấy tình thế không ổn, nhân gian đạo vội vã thi triển thiên phú năng lực, muốn thừa dịp lúc này đem Bardock linh hồn rút ra. Cảm thụ được về linh hồn ngẩn ngơ, Bardock vô danh hỏa lớn hơn, quay đầu nộ mắt thấy nói với nhân gian. Một tay bắt lại đối phương đầu người, trong nháy mắt đem năng lượng khổng lồ quán thâu xuống phía dưới. Nhân gian đạo hạ tràng, cùng địa ngục đạo chênh lệch không bao nhiêu, biến mất cho ta. Hai tay giương một cái, khổng lồ kinh khí từ trong hai tay bộc phát ra, trực tiếp nuốt sống địa ngục đạo cùng nhân gian đạo. Đang ở Akatsuki bên trong căn cứ Nagato chợt phun ra một cửa tiên huyết. Nguyên bản khô quắt bệnh dề dề thân thể lung lay sắp đổ. Ngay cả hai mắt cũng bắt đầu không 703 thần. Bardock liên tiếp đánh chết Tu La đạo, nhân gian đạo còn có địa ngục đạo, làm cho trưởng khống ba người Nagato cũng bị trọng thương. Ghê tởm, ước mơ của ta, tại sao có thể đến nơi đây liền kết thúc? Thiên đạo, ngạ quỷ đạo, vô luận như thế nào đều phải đánh chết hắn. Cướp đoạt mặt khác 8 cái vĩ thú. Nagato bản thân bị trọng thương, lại còn không chịu buông tha. Cho dù biết đối phương không phải dễ đối phó như vậy, như trước không buông tha. Trên chiến trường, tiếp thu được cuối cùng chỉ lệnh, thiên đạo bên cùng với ngạ quỷ đạo có động tác. Nói đơn giản một điểm, bọn họ chính là khôi lỗi. Coi như tái sợ hãi, cũng không khỏi không nghe lời. Nagato sở dĩ không có mệnh lệnh xúc sinh đạo, là bởi vì xúc sinh đạo đã không có tác dụng, cả kia mạnh nhất 8 cái mãnh thú đều bị đối phương trực tiếp quát lui. Coi như ở triệu hồi ra những rác rưởi đó cũng vô ích. Vạn tượng thiên dẫn, bên sở thường dùng vẫn là cũ thủ đoạn, nhưng là bây giờ cái này thủ đoạn còn có thể có tác dụng sao? Lúc trước Bardock chỉ là vì thăm dò bên năng lực chỉ có cố ý trúng chiêu. Hừ, như thế điểm trình độ, xứng sao xưng là vạn tượng thiên dẫn. Thực sự là rác rưởi. Bardock khí còn không có tiêu tan, vững vàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Căn bản không sợ như thế điểm hấp lực. Bên thấy mình năng lực không có tác dụng, trong bụng kinh hãi, hắn còn nghĩ lúc trước mệnh danh thành công. Quả nhiên là phàm nhân trí tuệ a, chỉ bằng hắn, xứng sao tự xưng là thần. Để ngươi biết một chút về, cái gì chỉ có là tuyệt đối trưởng khống. Bardock vung tay lên, đem tất cả hấp lực đánh tan. Mãnh liệt phong bảo dường như long quyển phong một dạng, đem pên cùng ngạ quỷ đạo trực tiếp thổi bay ra ngoài. Trong lúc bất chợt, một khó có thể tưởng tượng khủng bố hấp lực bao phủ bên thân thể. Ngay cả hắn Rinnegan đều không thể bắn ngược. Đây là chuyện gì xảy ra? Shinra Tensei, bên kinh hãi, khẩn cấp phía dưới không thể làm gì khác hơn là sử dụng xuất thần la thiên trinh bắn ngược cỗ lực. Hút này, chỉ tiếc, a, hắn bắn ngược năng lực căn bản không bắt đầu không còn cách nào trung hòa rơi mạnh như vậy hấp lực. Ba. Bardock tay trực tiếp cầm bên cổ, nâng hắn lên, con kiến hôi, bây giờ biết, cái gì mới là lực lượng của thần đi. Bardock lạnh giọng nói rằng, lời của hắn hoàn toàn nói ra thân phận mình. Đang ở Akatsuki bên trong căn cứ Nagato, hai mắt mãnh trợn. Hắn cuối cùng là nhớ lại một món sự tình. Vậy hay là hắn tiểu thời điểm, hắn sư phụ Jiraiya từng nói cho hắn qua một cái cố sự. Nói từ thượng cổ thời kỳ truyền xuống quá như vậy thần thoại. Khi đó, cả vùng đất sinh một cự thú, lực có thể hám thiên động địa, vạn vật gặp hãm hại. Cuối cùng có một vị tự xưng là lục đạo tiên nhân tồn tại xung phong nhận việc. Cùng cái này đầu cự thú đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa phân thắng bại. Con thú này chính là thập vĩ, mà người khác biết đều là lục đạo tiên nhân cuối cùng thành công đánh bại BGF thập vĩ, đồng thời phong ấn thập vĩ. Nhưng mà Jiraiya biết lại càng thêm toàn diện. Đây cũng là Jiraiya một mình với hắn nói. Tục truyền, lục đạo tiên nhân cùng thập vĩ đại chiến lúc, bầu trời một tiếng nổ vang, sau đó một vị người khoác kim quang thần minh từ trên trời giáng xuống. Này thần minh tự xưng là thần hủy diệt, chính là thế giới cường đại nhất thần minh. Thập vĩ cùng lục đạo tiên nhân đều không thể không bái phục. Bởi vì, này vị chân thần tồn tại, có thể thuận tay liền đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Tuy là hắn không có can thiệp thập vĩ cùng lục đạo tiên nhân đại chiến, nhưng là sự xuất hiện của hắn làm cho thập vĩ kinh hồn táng đảm, đưa tới thực lực đại giảm, mà lục đạo tiên nhân cũng là dựa vào trí mưu, may mắn đem thập vĩ thành công phong ấn đứng lên. Từ nay về sau, thập vĩ bị lục đạo tiên nhân chia lìa vì 9 con vĩ thú. Chính là hiện nay một đuôi đến cửu vĩ. Lúc đó chia lìa thành công, thần hủy diệt đại nhân tìm tới cửa, đồng thời thu cái này 9 con vĩ thú vì tiểu đệ. Bây giờ ngẫm lại nam nhân này tại nhẫn giới sở tác sở vi, cùng với mãnh thú nhóm nhìn thấy hắn xưng hô, Nagato không tự chủ nghĩ hắn thành thần hủy diệt, mà người đàn ông này tướng mạo cực kỳ giống 2 cỗ pho tượng. Ngươi chính là thần hủy diệt. Bị ba đó bắt ở lòng bàn tay bên hoảng sợ nói rằng, hắn cũng là Nagato ý tứ, cuối cùng là biết không? Hừ hừ, không sai, ta chính là mấy trăm năm trước phủ xuống đời này thần hủy diệt. Thế nhưng, hôm nay ta chính là phá diệt thần. Bardock trong mắt tuôn ra tinh quang, nói với Pen, quả nhiên, thảo nào biết, mạnh như thế. Pen giọng nói chuyện có chút cật lực, bởi vì bị cầm lấy cái cổ, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn nói chuyện. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ta muốn chính là cho mây, lập tức để hắn đi ra, bằng không, ta không ngại tự mình xuất thủ. Bardock lạnh giọng nói rằng, nếu như hắn tự mình xuất thủ, vậy thì không phải là đơn giản như vậy chuyện. Pen trực tiếp bị Bardock ném xuống, đụng vào trên một khối đá lớn. Khối này tảng đá lớn, bởi vì không chịu nổi lực đạo mà vỡ vụn thành khối vụn. Khái. Đạt được giải phóng, Pen ho khan một hồi, tuy nói hắn là khôi lỗi, thế nhưng hắn vẫn là nhân thân thể. Ho khan cử động, cũng là tiềm thức làm cho hắn làm được. Ngươi là thần, Conan lúc này cũng cuối cùng từ dị dạng bên trong uyển chuyển công tới. Nghe được Bardock phía trước tự xưng, nàng có chút kích động hỏi, nếu là thần, như vậy nàng nguyện vọng trong lòng e rằng có thể đạt thành cũng khó nói. Chứng kiến Conan, Bardock tâm tình lại có chút không giống. Nhìn nàng tinh khiết con mắt, là như vậy mỹ lệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.